có phải hay không? Khương Từ bảo vệ tóc của mình, quay mặt lại yên lặng nhìn Lộc Hành Tuyết, lông mi mảnh mai rủ xuống, vành tai đỏ bừng, một giây, hai giây, Lộc Hành Tuyết nghiêng người về phía trước, Khương Từ nhắm hai mắt lại, nụ hôn thân mật ngọt ngào, giống như cảnh tượng trong giấc mơ ngọt ngào đến mê người. Lộc Hành Tuyết cọ chóp mũi, nụ hôn tiếp theo dừng ở trên vành tai của Khương Từ. Lộc Hành Tuyết hôn thật sự rất nhẹ, nhưng Khương Từ lại rung động nắm lấy tấm ga trải giường. Có một nốt ruồi nhỏ ở đây, Lộc Hành Tuyết cố ý thở ra ở bên tai cô, nàng chính là đang phóng hỏa. Ngọn lửa từ bên tai bắt đầu lan tràn, tim Khương Từ đập loạn xạ, chỉ có mỗi một cái đó. Lộc Hành Tuyết, phải không, kiểm tra một chút, không biết bây giờ là mấy giờ, không ai quan tâm đến thời gian trôi qua. Khương Từ dung túng cho Lộc Hành Tuyết say mê kiểm tra. Lúc đầu còn có thể kiềm chế, không để phát ra âm thanh kỳ quái nào, nhưng sau đó hoàn toàn mất kiểm soát. Ba từ, Lộc Hành Tuyết hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Mất một lúc lâu, Khương Từ mới phản ứng lại là Lộc Hành Tuyết đang gọi cô. Ân, ân, Khương Từ đang rơi vào ý loạn tình mê, mơ hồ không thể nói thành lời, nhưng vẫn nỗ lực đáp lại. Lộc Hành Tuyết, rất ngoan, editor, hai đứa đang thịt nhau đấy mọi người. Do, Tấn Giang Thanh Thủy bàn, nên chỉ có nhiêu đó. Chấm chấm, mặt trời lặn xuống, sắc trời vẫn chưa bị bóng tối bao trùm, tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm dần dần ngừng lại. Cánh cửa được kéo ra, Khương Từ cầm khăn tắm quấn lấy thân thể ướt đẫm của mình. Nước ấm làm làn da của cô biến thành một màu hồng phấn xinh đẹp. Khương Từ nghiêng cổ lại, trên đó hiện lên đầy những dấu hôn nông và sâu khác nhau. Như muốn nhắc nhở cô nhớ lại. Cô cùng với Lộc Hành Tuyết đã phóng túng trải qua một ngày như thế nào? Ngượng ngùng khi xem, cô vội vàng mặc quần áo vào. Trong phòng, Lộc Hành Tuyết đã đổi ga trải giường. Khi thấy cô bước ra, nàng nói, điện thoại của em đổ chuông. Khương Từ đã một ngày không động vào điện thoại. Nó nằm ở đâu? Lộc Hành Tuyết, tôi lấy nó ra từ dưới gầm giường rồi đặt lên tủ đầu giường đằng kia. Khương Từ bước tới để kiểm tra. Là Hoắc Chan Chan, cô nói với Lộc Hành Tuyết. Vừa lúc đó, Hoắc Chan Chan gọi điện thoại đến. Khương Từ kết nối, Chan Chan, tìm mình sao? Hoắc Chan Chan nghe thấy giọng nói của Khương Từ có chút khàn khàn. Trong lòng cảm thấy xót xa, bé con đang ở đâu? Đừng ở một mình, chúng ta đi ăn lẩu đi. Tỷ tỷ thương cưng, mình đang ở nhà, ăn lẩu sao? Khương Từ nói rồi nhìn qua Lộc Hành Tuyết. Hoắc Chan Chan, gần đây hẳn là cậu ăn cũng không có mùi vị gì. Đến đây để mình khai vị cho cậu, cậu cứ héo mòn như vậy, cả ngày mình đều rất lo lắng cho cậu. Khương Từ che điện thoại lại, đi đến bên cạnh Lộc Hành Tuyết, nhỏ giọng hỏi nàng, Chan Chan mời đi ăn lẩu, chị có muốn đi không? Lộc Hành Tuyết thấp giọng phối hợp, em đi sao? Khương Từ, xem chị, Lộc Hành Tuyết gật đầu. Được, vì thế Khương Từ hỏi Hoắc Chan Chan, ở đâu, Lộc Hành Tuyết cùng đi với mình, mọi người ra vào trong tiệm lẩu, người phục vụ dẫn Khương Từ các nàng đến bàn của Hoắc Chan Chan. Hoắc Chan Chan đeo một cặp kính đang chăm chú chơi game với Tiểu Á, người phục vụ đưa người đến chỗ mà Hoắc Chan Chan vẫn chưa phát hiện. Chính là Tiểu Á đã đứng dậy kéo nhẹ Hoắc Chan Chan. Nàng ngẩng đầu lên, ai dô, đến rồi. Hoắc Chan Chan buông điện thoại di động xuống đặt xuống bên cạnh nồi lẩu trên bàn. Ta từ nói có Lộc Tổng đến, đặc biệt dặn dò chuẩn bị một nồi lẩu hải sản không có thịt bò. Không thể ăn thịt bò, chẳng phải là lạc thú nhân sinh giảm đi rất nhiều sao? Lộc Hành Tuyết cười nói, cũng còn ổn, trong căn phòng nhỏ có ba phía, Hoắc Chan Chan kéo Khương Từ đến bên cạnh mình, dư lại Lộc Hành Tuyết và Tiểu Á. Mỗi người ngồi một bên, Khương Từ quay đầu lại, rũ mi cười với Lộc Hành Tuyết, em với chị cùng nhau ăn nồi lẩu hải sản. Hoắc Chan Chan tiếp lời, sao, không phải cậu thích ăn thịt bò nhất sao, cậu cũng bị dị ứng. Khương Từ, lần trước sau khi Lộc Hành Tuyết bị dị ứng, Khương Từ đã lên mạng tra qua.

hôn em, Lộc Hành Tuyết cùng Khương Từ Đan mười ngón tay vào nhau. Quay mặt nhìn chỗ khác, giọng nói mang theo gió đêm thổi qua bên tai Khương Từ. Khi đó em không tỉnh táo. Khương Từ đi vòng qua đứng trước mặt Lộc Hành Tuyết, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh của Khương Từ nhìn nàng. Lộc Hành Tuyết khóe miệng cười nhẹ, nhẹ giọng nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tôi cũng cảm thấy rất thẹn thùng. Editor, chương này đủ 80 bình chọn, ngày kế tiếp em sẽ up chương mới. Cách chương.